1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1529, phục đến trở lại tự nhiên. Phó binh nước đổ đầu vịt, có chút giờ khóc giờ cười, tức giận, mẹ ngươi dạy thế nào ngươi, ngươi cái này đầu lưỡi lớn a, trình độ thật không được. Có thời gian cùng ta nhiều học một ít lời nói, nửa sống nửa chín, nói chuyện thật tốn sức. Phó Nghiêu nói, ta trải qua hoa trường học, mỗi lần khảo thí ta cũng cầm A, chỉ là biểu đạt năng lực có chút khiếm khuyết. Rất xin lỗi, phó binh khoát tay một cái nói, cùng người đùa cái buồn bực tử đều đùa không nổi. Hai con cánh tay bỏ vào ống tay áo, quần áo khẽ quấn. Liền hướng bên ngoài đi. Phó Nghiêu hô, cứu cô ước, ngươi đi nơi nào? Phó binh nói, ngươi về nhà, không cần phải để ý đến ta. Trời đang rất lạnh, Phó Nghiêu xác thực không muốn đến bên ngoài chạy, nhưng là vừa nghĩ tới mỗ mỗ ngay tại trong phòng làm ầm ĩ đâu. Vẫn là phải núp xa xa tốt, tạm thời không trở về nhà là lựa chọn sáng suốt, mình không có chỗ đi. Dứt khoát đi theo cứu cứu sau lưng, hai người một trước một sau ra cư xá. Phó binh tại một chỗ bất động sản môi giới cửa tiệm dừng lại, đối cổng treo bạch bản nhìn một chút, từ trên xuống dưới xem hết, lại đến gần nhìn đằng trước. Theo trong tiệm đi tới một cái tuổi trẻ cô nương, dáng tươi cười chân thành nói, tiên sinh, ngươi muốn nhìn phòng sao? Ngươi là muốn nhìn nơi nào phòng ở? Phụ cận phòng nguyên chúng ta đều có, tùy tình phải có thể dẫn ngươi đi nhìn phòng, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Phó binh chỉ vào bạch bản lên số lượng hỏi, đây là luận bình phương tính toán. Đúng thế, nữ hài tử ngẩn người, cảm thấy phó binh nói vấn đề này rất có tật xấu. Không phải theo bình phương tính toán, chẳng lẽ là theo mét tính? Bất quá phó binh lời kế tiếp sợ ngây người nàng. Chỉ nghe phó binh nói, nơi này là tứ hoàn, 3 vạn một bộ còn tạm được, 3 vạn một bình, lừa gạt đồ đần a. Cô nương làm tiêu thụ nhiều năm, gặp qua đủ loại hộ khách, lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua phó binh loại hình này. Giờ phút này không khỏi mở rộng tầm mắt, sắc mặt biến đổi, duy thì nghề nghiệp tính mỉm cười nói, tiên sinh, ngươi nói đùa đâu? Chính là 10 năm trước cũng không tốt tìm đâu. Phó binh nói, cái gì gọi là khó tìm? 10 năm trước còn nhiều. Địa phương quỷ quái này trước kia tất cả đều là nơi khác nông dân công dựng túp lều. Thân áo năm đó xây dựng thân áo đại đạo, vụn vụn vặt vặt phá hủy không ít. Liền phòng này cũng không đáng tiền. Lúc trước hắn phạm tội, cha mẹ của hắn vì chuyện của hắn tả hữu bôn ba. Không thể không đem trong nhà phòng ở bán đi, mặc dù là cũ kỹ công phòng, có thể đường đường chính chính nhị hoàn bên trong, cũng mới bán không đến 10 vạn. Nữ hài tử cười nói, tiên sinh, người cũng biết kia là hơn 10 năm trước, áo vận hội về sau, giá phòng toàn tăng, 3 vạn khối cũng liền mua cái một bình, còn được nhìn cái gì vị trí? Phó binh rõ ràng không phải mục tiêu của nàng hộ khách. Ở đây lãng phí thời gian không có gì hay. Bởi vậy rõ ràng không muốn nhiều lời. Quay người về tới trong tiệm. Tại màn hình máy tính trước ngồi xuống. Bưng chén trà hướng phó binh bên này nhìn quanh. Phó binh nói, điên rồi a, đây là phòng ở đắt như thế bán cho quỷ a. Phó Nghiêu nói, tính tiện nghi. Singapore giá phòng cao hơn, theo phát triển kinh tế, mọi người thu nhập cũng tăng lên, không đủ bộ phận có thể theo ngân hàng thu hoạch hoạt động tín dụng. Hắn là học kinh tế, nếu như cứu cứu hiểu tiếng Anh, hắn tin tưởng mình có thể giải thích càng hiểu chút, không đến mức để cứu cứu phát như thế lớn bực tức. Phó binh dọc theo phố lớn ngõ nhỏ dạo qua một vòng. Gặp được bất động sản môi giới, cũng nên nghe ngóng một phen. Hắn mới tin tưởng, đây cũng không phải là hắn hiểu biết xã hội, tại một nhà siêu thị muốn một bao CN cùng một cái bật lửa. Sờ sờ túi, một mao tiền không có. Đang chuẩn bị nhìn về phía Phó Nghiêu. Phó Nghiêu đã móc ra tiền đặt ở trên mặt bàn. Hắn tận mắt nhìn thấy Phó Nghiêu đưa tới chính là một trương 100 nguyên tờ. Phục vụ viên chỉ tìm trở về 65 nguyên. Giờ phút này, hắn đã không kinh ngạc, chỉ có thể âm thầm tắc lưỡi. Giá hàng đã tăng tới trình độ như thế, mất hết cả hứng phía dưới, cũng không nguyện ý lại tiếp tục đi dạo. Hút thuốc về sau, thở dài nói, đi thôi, trở về đi, không nhiều lắm ý tứ. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại thấp thỏm lo âu. Phó Nghiêu nói, ngươi còn không có điện thoại đi, ta mua cho ngươi cái điện thoại có được hay không? Ngươi liên hệ tới cũng thuận tiện. Phó Binh nói, điện thoại đắt như vậy, ta chỗ nào mua được, lần sau rồi nói sau. Hắn mới vừa vào giám lúc đó, điện thoại đã tại 2-3 ngàn giá cả, kiểu mới càng phải 4-5 ngàn, bây giờ nói không chừng còn muốn tăng thành bộ dáng gì đâu. Hắn càng không có lòng tin. Phó Nghiêu nói, ta đưa ngươi một cái, điện thoại rất rẻ, không đắt. Phó Binh nói, ta muốn ngươi mua cho ta. Ta đến bao lớn mặt a, không thể dùng ngươi tiền. Phó Nghiêu không quan tâm lôi kéo hắn xuyên qua đường cái. Cười nói, ta mua cho ngươi cái điện thoại không có cái gì. Coi như ta đưa ngươi lễ vật. Cháu trai như thế chi kỷ. Phó Binh nói không cảm động kia là giả. Khách khí sinh thật tình như thế, cũng liền không chối từ nữa. Đi theo vào một nhà điện thoại cửa hàng, nghĩ thầm cùng lắm thì về sau trả lại tiền hắn. Trong quầy trưng bày các loại điện thoại, để Phó Binh có chút hoa mắt, người bán hàng giới thiệu các loại danh từ mới mẻ. Hắn càng là một cái nghe không hiểu. Cảm ứng, trí năng, song hạch, song thẻ song đợi. Trong lòng của hắn căn bản chưa những này khái niệm. Đây là điện thoại sao? Sợ người trò cười, Phó Binh chỉ có thể ở trong lòng đau khổ. Cái điện thoại di động này tất cả đều là màn hình. Tìm không thấy một cái ấn phím. Ngón tay của hắn ở trên màn ảnh tả hữu hoạt động 2 lần. Trong lòng dần dần có bài bản. Hắn nhịn không được hỏi. Bao nhiêu tiền? Người bán hàng cười nói. Kiểu mới nhất điện thoại. Ủng hộ xong thẻ xong đợi. Chúng ta bán rất tốt. Giá gốc là 2.355. Hiện tại cuối năm ưu đãi đánh gãy. 1.999 có thể lấy xuống, mà lại di động công ty mỗi tháng sẽ trả về 50 nguyên tiền điện thoại đâu. Vô cùng có lời, Phó Binh trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Chỉ nghe thấy Phó Nghiêu nói, mở hòm phiếu đi, có thể quét thẻ à? Người bán hàng cao hứng gật đầu nói, tiên sinh, có thể quét thẻ, ngươi đi theo ta. Phó Nghiêu giao xong tiền, để Phó Binh tự mình lựa chọn một cái điện thoại di động dãy số. Sau đó để người bán hàng đưa di động tạp tắc vào điện thoại di động khe thẻ. Phó Nghiêu cầm điện thoại mới gọi số di động của mình. Sau khi gọi thông đưa cho Phó Binh, cười nói, cậu, chúng ta thí nghiệm một cái thông tin chất lượng. Phó Binh nói, đúng, lấy về không thể dùng mới gọi hố. Hai người một người đứng tại thông đạo một bên, cầm điện thoại tương thông mấy câu. Phó Binh luống cuống tay chân không biết như thế nào cúp máy. Phó Nghiêu cầm điện thoại dậy nhiều lần. Phó Binh tổng kết nói, đèn đỏ ngừng đèn xanh đi thôi. Sẽ, Phó Nghiêu không thể không bội phục Cứu Cứu cơ trí. Phó Nghiêu lại lợi dụng cửa hàng mạng wireless cho Cứu Cứu download dấu lớn mẹ của hắn sử dụng WeChat tần suất rất cao. Chủ yếu là để cho tiện cùng trong nước bằng hữu cùng hộ khách liên hệ. Hắn không thể không đi theo dùng. Hắn giáo hội Cứu Cứu tăng thêm hảo hữu, gửi đi giọng nói cùng đánh chữ về sau. Lại dạy hắn như thế nào gọi video. Có đèn đỏ ngừng đèn xanh làm được kinh nghiệm. Lần này cũng là vừa học liền biết. Hết thảy xong việc về sau, Phó Binh thận trọng đưa di động nhét vào trong túi. Cười nói. Cái đồ chơi này màn hình mỏng như vậy,